Ở tận thế ta xây dựng thị trấn nhỏ. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành động nghiêm túc và cẩn thận như một xử nữ muộn phiền. Cái kia, xin lỗi, tôi dùng nhiều nước như vậy. Nước cần bao nhiêu tinh hạch? Tôi sẽ trả cho cô. Tô Thanh Thanh đi vào phòng bếp, nói với Miêu Tuệ Tuệ đang bận rộn. Không, đây được coi là một món quà khi đến đây. Cô ra đây rồi ăn mì đi. Tôi đã nấu xong rồi. Mì này được làm từ lúa mì trồng ở thị trấn của chúng tôi. Nó có vị rất ngon. Miêu Tuệ Tuệ luôn miệng khen thị trấn của mình. Tự mình trồng trọt. Ở đây có thể tự trồng trọt được sao? Tô Thanh Thanh cảm thấy những bất ngờ mà cô nhận được hôm nay còn nhiều hơn tất cả những năm tháng này cộng lại. Thổ nhưỡng ở tận thế đã không còn thích hợp cho cây trồng sinh trưởng. Hiện tại bọn họ không thể ăn đồ tươi sống. Bọn họ ăn nhiều nhất chính là một trong số ít thực vật có thể ăn được ở tận thế. Nó được chế biến thành lương khô. Nó chỉ không ngon thôi thì không nói. Nó còn làm cho cổ họng bị ngứa. Mặc dù có những dị năng giả hệ thực vật có thể làm sạch một phần nhỏ đất và hạt giống để gieo trồng. Nhưng đối tượng mà họ phục vụ chỉ là những người điều hành cấp cao của căn cứ. Người bình thường khó ăn một số thực phẩm tươi bán. Giá đắt đến nực cười. Chẳng hạn như lần ra ngoài này của cô. Tinh hạch và sừng của tê giác biến dị cấp 8 chỉ có thể đổi một chút lương khô và một túi gạo bé. Có thể trồng được. Miêu Tuệ Tuệ gật đầu. Không chỉ đơn giản là trồng được. Mà hạt lúa mì của cô có chất lượng rất tốt. Thu hoạch cũng siêu nhanh. Hiện giờ bên trong kho hàng đã được lấp đầy khá nhiều. Một mình cô tự chiên nấu mì sợi. Thay đổi đa dạng ăn cơm một ngày 3 bữa cũng không hết. Mùi thơm của thức ăn trước mặt không ngừng xộc vào mũi Tô Thanh Thanh. Cô ấy nuốt nước bọt. Ở trong căn nhà này sự cảnh giác của cô càng ngày càng thấp. Trong lòng thậm chí còn có cảm giác nếu được sống ở đây thì tốt biết mấy. Cô gắp một sợi mì cong queo được nhào không chuyên nghiệp cho vào miệng. Mùi bột ngọt ngào tan trong miệng. Mùi vị thực ra rất bình thường. Nhưng cô gái kia nói đúng. Lúa mì trong thị trấn rất ngon. Tô Thanh Thanh ăn xong một bát mì. Liền cảm thấy thân thể nóng lên. Bên ngoài trời cũng đã tối. Miêu Tuệ Tuệ đưa Tô Thanh Thanh đến ngôi nhà tranh. Đôi mắt của người máy ở đại sảnh vẫn phát sáng như cũ. Cực kỳ chăm chỉ đảm đương nhiệm vụ của mình một cách nghiêm túc. Chào trưởng trấn. Giọng nói máy móc của người máy cũng không cứng nhắc lắm. Nghe rất thoải mái. Ta mang theo một vị khách đến ở lại nơi này. Cô ấy sẽ ở lại đây một ngày. Miêu Tuệ Tuệ nói với người máy. Cách trương.